và ở chỗ ấy nổi lên một lá cờ khác, có những đường chỉ bạc và những hạt ngọc sáng ngời. Rừng đông ửng đỏ, gió đông thổi dậy, lá cờ vỗ gió phất phới, uốn éo thành những gợn sóng chói lòa. Rồi vô số hoa lạ, và ngọc, và vàng, và hổ phách, xà cừ, mã não rơi không biết từ nơi nào hay từ trời cao rơi xuống như một trận mưa ngũ sắc. Thái tử nói: Như thế thì đẹp mắt lắm hả em? Nàng Gia Du nhìn chồng lắc đầu: Không, không đâu thái tử ơi, em sợ lắm vì em nghe những tiếng hải hùng thét lên. Giờ sắp đến, giờ sắp đến. Trong giấc mộng thứ ba, em thấy em nhìn về phía thái tử nằm, nhưng ở đấy chỉ thấy một chiếc gối chưa nhậu và chiếc áo của thái tử bỏ lại. Em nhìn lại mình em thì ôi ghê rợn quá, chuỗi ngọc mà thái tử thường dùng để thắt lưng hóa thành một con rắn cắn vào lòng em. Và ở xa em nghe tiếng con bò trắng rống, ở trên thành em nghe tiếng lá cờ đập gió, và ở nơi nào không biết có tiếng kêu to giờ tới rồi. Những tiếng ấy làm em tỉnh dậy, phải không thái tử? Những tiếng ấy là gì? Nếu không phải là điềm báo em sắp chết, hay hơn nữa, điềm thái tử sắp xa em. Đừng xa em, tội nghiệp thái tử nha. Nàng nhìn thái tử, đôi mắt lộ vẻ cầu khẩn thiết tha. Thái tử nhìn lại, một cái nhìn hiền diệu như trăng tà.